Một cây hoa đào, chương 47, mua người, góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Lam bị cấm túc, Phan Đào vẫn sẽ thường thường nhận được y phục giày dép Lâm phủ quản sự đưa tới. Ngày trôi qua rất nhanh, đến khi trận tuyết đầu mùa của mùa đông rơi xuống, Phan Đào mới hậu chi hậu giác phát hiện ngày Tết thật giống như sắp đến rồi. Nhà mới đã hoàn toàn xây xong, Phan Đào đã sớm ở nửa tháng trước mời láng giềng xung quanh ăn một bữa tiệc mừng chuyển nhà, liền dọn đến nhà mới. Về phần tiểu viện ban đầu thuộc về Phan lão gia tử, Phan Đào vẫn đem nó giữ lại nguyên dạng, giao cho Lý Thúc thay mặt giữ. Nhà mới chỉnh tu không tệ, Lâm viên ngoại cũng từng vào ngày mừng tân gia đó, tự mình đến cửa xem qua, sau khi xem qua, mới hoàn toàn yên tâm cuộc hôn sự này của Lâm Lam. Sáng sớm, mới vừa ra khỏi cửa phòng, liền phát hiện bầu trời đang phiêu phiêu rải xuống trận tuyết đầu mùa, Phan Đào có chút ngây ngốc nhìn những tấm đá xanh lát trên mặt đất từng điểm bị bông tuyết tung bay che phủ trắng loá. Dường như đã lâu rồi, Phan Đào mới rốt cuộc cảm nhận được lạnh giá, dùng mình một cái. Tết âm lịch buông xuống, thư viện mấy ngày trước cũng sớm đã nghỉ, Phan Đào lập tức buông lỏng xuống, mỗi ngày trừ đọc sách luyện chữ ra thỉnh thoảng sẽ còn đi bộ vào núi Bình Chướng xem nhóm bạn nhỏ ngày xưa. Địa trạch này của Phan Đào vị trí cũng chọn tương đối xảo diệu, tuy rằng cách xa trung tâm trấn, nhưng mà hầu như dựa sát kề bên chân núi Bình Chướng, vì vậy cũng không ít tiểu yêu tinh coi nơi này thành chỗ vui chơi, thừa dịp đêm đen thường xuyên chạy vào tìm Phan Đào. Phan Đào đối với chuyện này vui tai vui mắt nhưng vẫn nhấn mạnh một chút thời điểm có người ở không được ra ngoài hồ nháo, đặc biệt là sau khi đại hôn thì càng phải chú ý ẩn núp thân hình. Bất quá từ sau khi vào đông, chúng nó cũng không thích ra khỏi núi Bình Chướng nữa, nhìn dinh thự có chút trống trải, Phan Đào mới hơi hậu chi hậu giác nghĩ đến bản thân có lẽ phải mua ít người làm. Thu thập xong y phục, Phan Đào đang chuẩn bị ra cửa, liền nghe thấy tiếng gõ cửa từ tiền viện truyền đến. Phan Đào vừa vội vàng cao giọng đáp lại, vừa gấp rút chạy xuyên qua vài ba ngõ ngách trong nhà, mới tới được tiền viện để mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là Từ Tử An, đợi nửa ngày, mới đợi được Phan Đào mở ra cửa, có chút co quắp che kín áo khoác trên người mình, hơi trách cứ nói, Phan Đào a, ngươi ở căn nhà lớn như vậy, kết quả mỗi lần đều là chính ngươi lượn quanh một vòng thật xa ra mở cửa, không chê mệt a, nghe Từ Tử An oán trách, Phan Đào mới ngại ngùng cáo lỗi một tiếng, nói Tử An ngươi tới thật đúng lúc, ta đang chuẩn bị đi đến chỗ buôn người mua mấy người làm, vừa khéo đúng dịp ngươi tới, hôm nay có chuyện gì không? Từ Tử An nghe vậy, hắc hắc. Cười một tiếng, không trả lời vấn đề kia, mà nói đến cái khác, Phan Đào, ngươi muốn đi mua người A, vậy chi bằng ta bồi ngươi cùng đi. Phan Đào không biết Từ Tử An đựng rượu gì trong hồ lô, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, chờ đại trạch khóa kỹ cửa, Phan Đào cầm lên hai cây dù, liền cùng Từ Tử An đi bộ đến chợ buôn người phía tây trấn Thanh Viễn. Đến chợ, người môi giới buôn người tuy có mấy người, nhưng mà người lui tới chăm sóc lại không có bao nhiêu, Phan Đào không hiểu những thứ này, đi theo Từ Tử An dẫn dắt liên tục nhìn, hàng. Của hai ba người môi giới, Từ Tử An đều không quá hài lòng, Phan Đào cũng không có đồng ý, mắt thấy, môi giới của cả chợ đều được hỏi thăm một lượt, Từ Tử An vẫn là một cái cũng không vừa ý, Phan Đào có chút không nhịn được mở miệng hỏi, Tử An, ngươi nơi này toàn bộ đều đã nhìn qua. Ngươi đều nói không tốt, vậy chúng ta bây giờ còn có thể đi nơi nào nhìn? Từ Tử An nhìn Phan Đào tựa hồ có chút nóng nảy, cũng có chút ngại ngùng, nhưng vẫn ra vẻ thông thạo trả lời nói, Phan Đào, ngươi chớ chê ta nhiều chuyện. Chỉ là chuyện đi nhìn người làm này, không phải dễ dàng như vậy, cũng không phải ta kén chọn, xác thực là môi giới nơi này đều không quá đáng tin. Bằng không, ngày mai, chúng ta đi huyện hộ xem một chút. À, này, mua một người làm, còn phải ngàn dặm xa xôi đi huyện hộ. Phan Đào có chút trợn tròn mắt, Từ Tử An trái phải quét một vòng, lúc này mới một phen kéo. Qua Phan Đào, hai người ở khúc quanh lặng lẽ nói. Phan Đào, kỳ thực thì ta vừa lúc có chuyện, muốn đi huyện hộ một chuyến, dù sao hiện tại thư viện cũng đã nghỉ, hay là, ngươi liền theo ta đi một chuyến đi. Từ Tử An có chút khao khát nhìn Phan Đào nói, nghe xong Từ Tử An nói, Phan Đào lúc này mới thoáng hiểu ra, buồn cười nhìn Từ Tử An hỏi, nói đi tiểu tử ngươi, lại có chuyện gì muốn nhờ ta? Chấm, Từ Tử An sắc mặt có chút đỏ, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng nói, lần trước lúc mua son, Phan Đào ngươi không phải rất nhuần nhuyễn sao? Sau Tết ta liền phải cùng Lâm Linh thành thân, ta nghĩ đi trước huyện hộ, mua cho nàng chút. Lời càng nói càng nhỏ, nếu không phải Phan Đào lỗ tai thính, chỉ sợ còn không nghe rõ. Nhìn Từ Tử An có chút không hạ đài được tự mình tới nhờ bản thân, hơn nữa dù sao bản thân ngồi ở nhà cũng không chuyện. Để làm chi bằng theo Từ Tử An đi một chuyến cũng được thuận tiện, còn có thể nhìn xem có người làm thích hợp hay không. Sau khi hạ chú ý, hành trình rất nhanh liền quyết định, vốn dĩ Phan Đào dự định ngày mai lại đi, nhưng không ngăn được Từ Tử An vội vàng, thừa dịp hôm nay khí trời còn sớm, hai người liền mướn một chiếc xe ngựa đi thẳng hướng huyện hộ. Sau khi đến huyện hộ, sắc trời đã tối, nhưng mà có lẽ bởi vì Tết sắp đến, huyện hộ ngược lại so với thời điểm trước đó bọn họ đi, lại càng náo nhiệt hơn. Vừa đến khách sạn, Từ Tử An liền kéo Phan Đào đi chiêu Hà Các trước đó, cưỡng ép Phan Đào giúp hắn đem mỗi loại đều chọn một hộp mới chịu bỏ qua hắn. Trên đường trở về khách sạn, Phan Đào nhìn cửa hàng chung quanh đường phố nhiều trò vui mới lạ, nghĩ tới Tết đến còn phải tặng quà mừng cho Lâm. Phủ, không bằng lại hảo hảo đi dạo một hồi, Từ Tử An ban đầu còn hăng hái cao cao, sau đó nghe nói mua quà mừng Tết cũng có chút không hứng thú lắm, quà Tết cho Lâm Phủ, mẫu thân của Từ Tử An sớm đã chuẩn bị, vì vậy Từ Tử An dứt khoát đi theo bên cạnh Phan Đào, xem náo nhiệt. Đến ngày hôm sau, hai người liền chạy thẳng tới chợ buôn người ở huyện Hộ, lần này, có Từ Tử An kiểm định, Phan Đào ngược lại chọn vô cùng nhanh. Ban đầu trên đường tới huyện Hộ, Phan Đào cũng đã nghĩ qua phải chuẩn bị chọn mấy người, một nữ đầu bếp, một gác cửa, còn có hai gã sai vặt cùng hai tên tạp dịch thứ khác Phan Đào đều có thể tự mình giải quyết theo tình huống hiện tại cũng liền không sai biệt lắm. Đi một hồi, nhìn vài người môi giới, dưới sự tham khảo của Từ Tử An, sau cùng Phan Đào chọn một đôi vợ chồng 40-50. Tuổi, vừa vặn một người có khả năng nấu nướng, người kia liền lưu lại làm gác cổng, về phần khác chọn hai thiếu niên xem ra tương đối lạnh lẽ làm sai vặt còn có hai người tuổi trẻ xem ra khí lực không tệ làm tạp dịch cộng lại 6 người ký tử khế chỉ mới tốn 60 lượng. Mắt thấy người đã tuyển đủ, Phan Đào cùng Từ Tử An đang chuẩn bị rời khỏi, liền nghe được tận cùng bên trong truyền đến một trận hống nháo, Phan Đào không có hứng thú đi tham gia náo nhiệt nhưng vẫn bị Từ Tử An một bên có chút tò mò cùng nhau kéo qua. Đến gần nhìn, kỳ thực cũng không có cái gì, đơn giản chính là người môi giới đang dạy dỗ, hàng. Mới mua được chẳng qua chỉ là tính khí bướng một chút, một mực cùng người môi giới tranh cãi, thậm chí còn thoáng chiếm thượng phong. Phan Đào nhìn mấy lần, liền muốn kéo Từ Tử An rời khỏi, kết quả. Không nghĩ tới chiến hỏa, lập tức lan tràn đến nơi này. Nữ tử kia xem ra tuy có vẻ hơi xa sút dơ bẩn, nhưng lại như cũ còn mấy phần thùy mị, chẳng biết tại sao, nhanh chóng tiến lên mấy bước lại thuận tay kéo lấy Từ Tử An đang một bên xem kịch vui. Từ Tử An đầu đầy sương mù, liền nghe nữ tử kia vừa rồi thanh âm còn tỏ ra hơi bén nhọn, lập tức liền nhu mì xuống, uyển chuyển bi thảm mở miệng khóc cầu nói, vị công tử này, cầu ngài mau cứu ta đi, ta không muốn cứ như vậy không minh bạch bị bán đi phố Hoa Ký Viện A. Tác giả có lời muốn nói, lúc viết chương này, bao giờ cũng cảm thấy bản thân tâm tình có chút phi diệu, tuy rằng cổ đại mua người là cho phép nhưng mà, dù sao nhìn xem là được ta cũng không mua nổi. Cách chương.